Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói câu nào là thối câu ấy. Nói thêm được dăm ba câu thì thằng kia cũng nổ máy mà đi một mạch. Lão Thìn vẫn đứng chắp tay sau lưng một hồi, đoạn đi về. Nắng như thế này, có khi phải đến xế chiều, đám kẻ thuê mới tới. Thôi thì cứ về nhà đánh một giấc rồi tính. Lại nói về thằng Sửu, sau khi quay về đến đầu làng mới ngoái lại, không thấy có ai cả, cất giọng thỏ thẻ với thằng ở đằng sau. Thầy cho con hỏi khí không phải, sao cứ mấy mươi năm nhà con lại phải mời thầy về giải hạn thế? Hỏi ít thôi, đi đi, mày định cho tao đẩy nắng đây à? Lão vặn lại, có phần khó chịu mà gắt gỏng. Ánh mắt lão vẫn cứ lim dim. Nghe vậy, thằng Sửu bực dọc, trong đầu nghĩ thầm. Cái ngữ thầy bà đéo gì, không cẩn thận, ông lại gọi đám đầu trâu đầu bò đến đánh cho trận, còn làm cao với ông à? Vớ vẩn. Được một lúc cũng về đến nhà của lão Hoạch. Thằng Sửu bảo lão thầy xuống, cẩn thận dắt cái xe vào trong sân, ngoác cái mồm, gào ý ới vào trong mấy gian nhà cổ. Bố ơi, con đoán thầy về rồi bố ơi. Ở trong nhà, lão Hoạch tắt vội cái cassette, lật đật chạy ra, giọng niềm nở. Ôi giời ơi, quý hóa quá. Ôi giời ơi, bắt thầy phải nắng nôi vất vả đến tận đây thế này. À, tôi với bố anh cũng là chỗ thân tình, không phải khách sao? Lão thầy cúng gật gật đầu, tiến vào trong nhà như một thói quen. Đến bên cái bàn uống nước, quăng luôn cái túi đồ nghề qua một bên, rồi với tay tự tiện rót lấy một chén nước, tợp một ngụm cho bằng sạch. Đợi lão Hoạch ngồi xuống đối diện mới mở lời. Hôm nay cũng vừa tròn cái hạn 30 năm. Tôi vẫn theo giáo ước cũ, cốt là vì lời hứa năm xưa của thầy tôi với bố anh đấy. Dạ vâng, vâng. Thế mà con đội ơn thầy, thầy chiếu cố. Thế thì... Lão Hoạch cười hề hề, còn đang định nói gì đó thì bị lão thầy cúng ngắn họng. Cơ từ từ, việc này phải đến đêm mới làm được. Còn bây giờ tao đói. Thế à, trong nhà có rượu không? Ấy có chứ. Mà con mới được bạn bè nó tặng cho chai rượu Tây. Thế để con mang ra con thiết thầy. Thôi khỏi khỏi khỏi, cái anh rượu Tây khó uống lắm. Có nếp nút lá chuối không? Mang cả ra đây. Lão Hoạch nghe vậy thì gật đầu rối rít, chạy vội xuống dưới mấy gian nhà nhỏ, gọi thằng cu Sửu ra mà dặn dò rằng là đi chợ mua ít đồ nhắm. Sau đấy bản thân lão cũng lục hết trong nhà, đem mấy vỏ rượu quý mà lão đang ngâm gần chục năm nay mang lên mời thầy. Cho đến khi lão thầy no say, thằng Sửu mới lân la đến chỗ lão Hoạch hỏi nhỏ. Bố ơi, thế cớ làm sao mà phải tận tâm với lão thế? Lão Hoạch ta tái mặt, vội bịt mồm thằng con, lôi tọt xuống dưới bếp. Trời ơi, cái mồm, bây giờ tao kể mày nghe cái này, nhưng mà mày cấm tuyệt, không được kể cho ai biết chở. Thằng Sửu gật đầu, im lặng, chờ đợi câu chuyện mà bố nó sắp kể. Lão Hoạch cũng đang ngà ngà say, vuốt mặt một cái, rồi sắp xếp lại trong trí nhớ vài câu chuyện xưa cũ. Đoạn, ngày trước, cụ tổ nhà mình ý, làm quan lớn ở trong triều, nhưng mà cụ tham, cụ vơ vét của dân cả một núi vàng núi bạc. Sau, lại bị kẻ gian về làng hãm hại. Cho nên, cụ cất công sang tận đất Tàu để tìm thầy Pháp về trấn yểm. Sau đấy về làng, cụ chôn hết xuống dưới cái giếng hoang. Yểm xuống đấy là những 17 trinh nữ để mà tạo thành lời nguyền đấy. Mày biết chưa? Từ ấy về sau, cứ cách 30 năm là dòng họ nhà mình phải cúng cho những oan hồn đó 17 trinh nữ khác để mà làm vật thế mạng. Nghe các cụ trong họ kể, gia tộc mình giàu có cũng là nhờ phép ấy đấy con ơi. Ôi, bố ơi. Thế nếu mà không thực hiện đúng cái phép ấy thì làm sao hả bố? Thì chết. Chết giáo, chết tiệt, chết cả họ chứ sao? Bố nói thật á? Chết chết thật á? Thằng Sửu lắp bắp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net